Mấy chị các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 264 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 264, chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Thực chiến đấu tìm đường thoát khỏi cái đám thiên binh và đô đốc. Thì trong lúc chiến đấu, Trần Thực đã thi chuyển ra thần thông kiếp trận Tiểu Chu Thiên ở trong Đại Quang Minh Đạo Tập, đã khiến cho cái vị đô đốc Ngũ Quang Vân cho là Trần Thực là cái vị đệ tử của một vị đại nhân vật nào đó trong cung, cho nên đã không dám động tới mà ngừng chiến đấu, cúi xuống thi lễ với Trần Thực. Sau đó thì người của Ngũ Quang Vân đã tới thu dọn chiến trường và cùng nhau trở về Thiên Đình. Lúc này Lý Tiên Dương, Lý Tịnh cũng đã tìm tới kiểm tra cái giếng luyện ma này nhưng mà không có phát hiện cái gì. Thì tất cả mọi thứ xong xuôi, vậy là Trần Thực vẫn là thiên binh, hàng ngày vẫn ở trong đạo cảnh Tây Thiên Đảng của mình để tu luyện. Rồi, mời quý đạo hữu theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và mỗi tối. Các đạo hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ chia sẻ cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc quý đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ta cũng không biết thiên cơ sách cởi trên người của ta không nữa. Chỉ là lúc trước khi ta hợp đạo ở thiên đình, ý thức đột nhiên bị thiên cơ sách gọi đi. Trần Thực không hề che giấu, đem cái chuyện mình đã gặp thiên cơ sách, đạo văn thiên đạo của thiên cơ sách khắc nhập vào nơi sâu thẳm trong ý thức của mình, nói lại một lượt. Ta không biết mấy cái dấu ấn thiên đạo này có tác dụng gì nữa, nhưng lúc tu luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, tự nhiên mà liền ngộ ra được ảo diệu ẩn chứa trong kiếm chiêu, đem uy lực của kiếm pháp phát huy đến cực hạn luôn. Trọng Lân nghe đến mắt trợn trừng há hốc miệng. Y tuy đã đoán ra thiên cơ sách giúp Trần Thực tham ngộ, để không ngờ nơi sâu thẳm trong ý thức của Trần Thực lại có một cuộn thiên cơ sách hoàn chỉnh. Thiên cơ sách thần diệu diệu toán, chắc chắn đã tính ra được mình sắp gặp kiếp nạn, vậy là đã đem bản thân của mình khắc vào trong ý thức của ngươi để trốn qua cái trận tại kiếp này. Trọng Lân phấn khích khôn nguôi, kích động đến độ đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước cười nói: thiên đình tái tạo ra thiên cơ sách, Trần đạo hữu, trong ý thức của ngươi có các dấu ấn của thiên cơ sách, chính là cơ hội lập công dựng nghiệp. Ngươi đem dấu ấn của thiên cơ sách giao ra, tái tạo lại thiên cơ sách, công lao của ngươi không gì sánh bằng nữa. Trần Thực hỏi: giao ra bằng cách nào? Đem ý thức của ngươi giao ra. Trọng Lân nói đến đây không khỏi chết đứng, nhíu chặt mày. Nếu như thiên đình biết trong ý thức của Trần Thực có các dấu ấn thiên đạo của thiên cơ sách, chắc chắn sẽ lấy ý thức của Trần Thực ra cẩn thận tìm kiếm dấu ấn. Cái phen tìm kiếm này e là phải tìm rất lâu, thậm chí nhiều năm, có thể là tìm ra được tất cả dấu ấn thiên đạo. Trong khoảng thời gian này, ý thức của Trần Thực đừng hòng quay về cơ thể nữa. Hơn nữa, cái chuyện này cũng không do Trần Thực được, không phải là cái thứ y có thể quyết định. Quan trọng hơn là thiên định sau khi tái tạo lại thiên cơ sách, chắc chắn sẽ phải quỷ đi bản sao lưu, mà Trần Thực chính là cái bản sao lưu này. Thiên định thu thập đạo văn thiên đạo mà các thiên cơ tú sĩ tham ngộ, sẽ không phá hủy các thiên cơ tú sĩ, bởi vì đạo văn thiên đạo mà các thiên cơ tú sĩ lĩnh ngộ chẳng qua chỉ là muối bỏ bể. Hơn nữa, phân tán cho các tú sĩ của thiên cơ phủ, thiên cơ doanh, quỷ hay là không quỷ cũng không hề gì. Nhưng mà Trần Thực ở đây lại là dấu ấn thiên đạo hoàn chỉnh, do đó buộc phải tiêu quỷ. Trọng Lân mặt đầy cái vẻ mặt buồn rầu. Nếu như bắt Trần Thực giao ra, chắc chắn là bắt Trần Thực phải đi chết, thậm chí có thể sống không bằng chết. Trần Thực ở luyện ma tỉnh đã cứu y, y lẽ nào có thể lấy oán báo ân? Nhưng y thân là thiên cơ tú sĩ, lại có chức trách ở trong người, vi phạm chức trách, cũng không phải là cái điều y mong muốn. Trần Thực thấy y rối rắm dãy dụa, bước lên vỗ vỗ vai của y, cười nói: "Tú sĩ, huynh phụng sự thiên đạo, lại đang dãy dụa trong nhân đạo, khó mà quyết đoán, sao không thuận theo bản tâm?" Trọng Lân ngẩn ra một chút, thành giáo: "Cái gì gọi là nhân đạo?" "Nhân đạo, lão tử nói là đức, phu tử nói là nhân, nghĩa, lễ, trí tính, ôn lương, cung kiệm, nhượng, chung, hiếu, liêm, sĩ dũng." Trần Thực cười: "Mạc tử nói là kim ái, phi công. Mạnh tử nói là dân vi quý, xã tất thứ chi, quân di khinh. Hàng phi tử nói là gửi trị loạn vào pháp luật, gửi đúng sai vào thưởng phạt. Phật Đà nói là chúng sinh bình đẳng, còn người phàm nói là củi gạo dầu muối tương giấm trà cầm kỳ thi quả ca múa quả, lại nói là khói lửa nhân gian. Đây chính là nhân đạo. Huynh phụng sự thiên đạo, cảm thấy ta nên đem dấu ấn thiên đạo dâng ra, tái tạo lại thiên cơ sách. Lại cảm thấy ta dâng ra dấu ấn thiên đạo chắc chắn là phải chết, là phụ lại ân nghĩa, nội tâm do dự dễ dụa, đó chính là nhân đạo." Trọng Lân lại nói: "Vậy thì ta nên lựa chọn thế nào hả?" Trần Thư cười: "Không theo nhân đạo thì không phải là người. Hai chữ tiên nhân vẫn còn có cái chữ người, lựa chọn thế nào liếc mắt là rõ." Trong đầu của Trọng Lân nổ vang một tiếng, các loại âm thanh huyên náo ồn ào ập tới. Ở trong đầu y cãi nhau ôm ỏi, có tiếng khuyên y thuận theo thiên đạo mà làm, có tiếng khuyên y trước tiên hãy làm người, còn có các loại kiến giải thiên đạo mà y tham ngộ từ thiên cơ sách cũng nhảy ra một cách khó hiểu, hóa thành âm luật của đại đạo tụng niệm lặp đi lặp lại. Thậm chí các loại ký ức lúc còn nhỏ cũng ùn ùn kéo tới, ở trong đầu của y lặp đi lặp lại hiện lên. Các loại âm thanh gầm rú khiến y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Y vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, Trần Thực đã tiếp tục mài dũa Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Chiều thứ sáu, Thu Tổ Phong Vũ. Thu Tổ Phong Vũ, Dục Tố Tuyết Sương. Chiều thứ bảy, Đại Mạc Sa Tân. Đại Mạc Sa Tân, Nghiêm Quyệt Nan Trắc. Chiều thứ tám, Thiên La Tạp Quyết. Thiên La Tạp Quyết, Hồng Luân Như Huyết. Chiều thứ chín, Hồng Mông Phổ Thân. Hồng Mông Phổ Thân, Quyền Hoàng Phá Ly. Tám chiều phía trước, Trần Thực Hễ thi triển tinh nghĩa trong chiêu pháp tự hiện lên, tự nhiên mà lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu trong kiếm chiêu. Trừ cái chiêu thứ tám là Thiên La Tạp Quyết, lĩnh ngộ có phần khó khăn, nhưng mà Trần Thực thi triển thêm vài lần, cái sự ảo diệu trong chiêu pháp cũng liền lĩnh ngộ ra được. Chưa chỉ có chiêu thứ 9 là Hồng Mông Phổ Thân, Trần Thực bất kể thi triển thế nào, bất kể luyện bao nhiêu lần, trong đầu đều trống rỗng, uy lực của chiêu này vậy mà nửa điểm cũng không dùng ra được. Trần Thực không tin, lại một lần nữa thi triển Hồng Mông Phổ Thân, định đem cái sự ảo diệu của Hồng Mông Phổ Phân Quyền Hoàng Phán Ly ngộ ra. Thế nhưng cái chiêu này chỉ có cái vỏ, vẫn là không có uy lực. Trần Thực chớp chớp mắt, thầm nghĩ: "Ê, lẽ nào thiên đạo cũng không biết sự ảo diệu của chiêu này? Hay nói là cái chiêu thứ 9 của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đã vượt ra bên ngoài phạm trù của thiên đạo rồi?" Nhưng mà chuyện này làm sao có thể chứ? Nhảy ra cõi ngũ hành, siêu thoát âm dương đều có thể hiểu được, nhưng vượt ra bên ngoài thiên đạo, cái điều này quá lố bịch rồi. Nhưng mà nếu như chiêu này không thể siêu thoát thiên đạo, tại sao lại không lĩnh ngộ được chứ? Có thể thấy, ta tham ngộ ra sự ảo diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, dấu ấn thiên đạo vẫn có một chút tác dụng á. Trần Thực lại một lần nữa thi triển Hồng Mông Phổ Thân, vẫn là không có nửa điểm uy lực. Ánh mắt đẹp vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ: "Thiên đạo không hiểu, ta cũng là một lỗ hổng thôi. Chuyện mà thiên đạo không làm được, ta chưa chắc là không làm được. Cái chiêu này sớm muộn gì ta cũng có thể lĩnh ngộ ra. Qua một lúc lâu, y phát ra một tiếng oán thán. Hơi khó quá rồi. So với cái việc y tham ngộ Đại Quang Minh Đạo Tập, tìm kiếm sơ hở của công pháp, còn khó hơn không biết là bao nhiêu lần. Hơi cái Hỗn Nguyên Kiếm Kinh này thật sự là đại trà, ai cũng có thể học được sao? Trời thì cố gắng đến độ có lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Cái chiêu cuối cùng của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh siêu thoát cả thiên đạo, rõ ràng là tiên pháp đỉnh cấp nhất. Nhưng tại sao tiên pháp lợi hại như vậy lại là cái thứ ai cũng có một bản, chỉ cần phi thăng là có thể học được? Còn có Hỗn Nguyên Đạo Kinh nữa. Cái môn công pháp này đúng là cao sâu không lường được, không chừng còn trên cả Đại Quang Minh Đạo Tập nữa. Có công pháp, có thần thông đi kèm, rốt cuộc là ai đã để lại Hỗn Nguyên Đạo Kinh chứ? Cái chuyện này quá là kỳ lạ. Đem công pháp thần thông đỉnh cấp nhất ra làm công pháp thần thông bình thường nhất để phát tán ra bên ngoài, ai có bút tích lớn như vậy, mục đích là cái gì? Ta nghĩ thông rồi. Đột nhiên tiếng la của Trọng Lân truyền đến, làm cho Trần Thực bừng tỉnh. Trọng Lân hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên cao, la lớn: Ta nghĩ thông rồi, Trần Đạo Hữu, ta cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Trần Thực nhìn y, tò mò rốt cuộc y đã nghĩ thông được cái gì. Trọng Lân phấn khích: Ta cuối cùng cũng đã nghĩ thông được cái mối quan hệ giữa thiên đạo và nhân đạo rồi. Trần Thực nói: Giám sinh tỉnh giáo. Trọng Lân không giấu được cái vẻ phấn khích, nhanh nhẩu nói: Thiên đạo bao hàm vạn vật, chúng sinh đồng đạo, người là linh trưởng cũng ở trong thiên đạo, con người thuận theo thiên đạo, hôn nhân cứ gả sinh là bình tử, không thuận theo thiên đạo, cầu đạo mà trường sinh. Nhân đạo đối với thiên đạo, cho nên có thuận có nghịch. Ta là thiên cơ tướng sĩ, người giám hỏa thiên đạo, nhưng đồng thời ta lại là linh trưởng, cho nên ta cho rằng ta nên thuận thiên ứng nhân. Trần Thực không hiểu, nói: À, là sao? Trọng Lân cười, nói: Thiên đạo đã chọn ngươi, chủ động đem dấu ấn thiên đạo khắc vào trong ý thức của ngươi. Ta nên thuận theo ý nghĩ của thiên đạo, mà không nên nhúng tay. Đây gọi là thuận thiên. Người đối với ta có ơn cứu mạng ta, đối đãi với ta như là bạn. Tới lúc này dựa theo nhân đạo nên phải báo ơn, chứ không phải là đến thiên đình tố giác. Đây chính là ứng nhân. Thuận thiên ứng nhân chính là đạo sử thế của ta. Y ngộ ra cái điểm này, tức thì cảm thấy trời đất rộng mở. Hành vi xử sự của cả đời này sau này đều có nguyên tắc, con đường vậy mà lại thấu triệt thông suốt đến nhường này. Thậm chí cái điểm này có thể vận dụng vào trong thần thông đạo pháp của mình, dựa vào đây mà suy ra rất là nhiều thần thông lợi hại. Trần Thực cẩn thận nghĩ lại, cười nói: Cái sự lý giải của Trọng Đạo Hữu về trời và người đã ở trên tại hạ rồi. Không dám. Trọng Lân cười nói: Nếu không phải Đạo Hữu chỉ dạy, ta vẫn là một kẻ mơ màng mụ mị, chỉ biết phụng sự thiên đạo, thực chất là phụng sự thần quyền của thiên đình mà thôi. Trần Thực tỉnh giáo: Ta tuy có dấu ấn thiên đạo, nhưng đối với thiên đạo lại biết rất là ít. Dấu ấn thiên đạo trong ý thức nên dùng thế nào, nên lý giải lĩnh ngộ thế nào, đối với chuyện này ta không biết một chữ nữa. Đạo Hữu là thiên cơ thứ sĩ, cái người giải mã thiên đạo, mong hãy chỉ giáo cho ta. Trọng Nhân cười: Đạo Hữu, ta giải mã đạo dân thiên đạo chẳng qua chỉ là trăng trong giếng, qua trong sương. Qua chẳng phải qua, mà trăng cũng phải là trăng, chỉ được cái vẻ ngoài, mà đối với thiên đạo thật sự thì xem như là không thấy. Đạo Hữu không có hiểu đạo dân thiên đạo mà tiện tay dùng nó, cảm ngộ ra sự ảo diệu của cái chiêu pháp thần thông, chẳng phải là hơn ta rất nhiều sao? Trần Thực thăm dò: Thật ra huynh cũng không biết lý giải lĩnh ngộ thế nào hả? Đúng. Trọng Lân thẳng thắn thừa nhận, nói: Đạo Hữu với tư cách là kim tiên phi thăng địa tiên giới, thiên cơ sách đối với các hạ đã hình thành nên một đoạn đạo văn thiên đạo kỳ lạ. Ta giải mã cái đoạn đạo văn đó, nhận ra là các hạ có thể là đại gian đại ác, do đó mới đến đây dò xét. Nhưng mà đoạn đạo văn đó nhất định là cho thấy các hạ đại gian đại ác sao? Thời gian ở chung vừa qua, ta không cho là như vậy. Có thể thấy, dẫu là thiên cơ tu sĩ giải mã đạo văn thiên đạo cũng chưa chắc là đúng. Trần Thực cười. Tại hạ không phải là kim tiên, huynh hiểu lầm rồi. Trọng Lân mỉm cười nhìn y. Trần Thực mặt tươi cười cùng y đó mắt. Ta đột nhiên lại thấy huynh là cái phường đại gian đại ác rồi đó. Trọng Lân nói. Trần Thực ha hả cười một tiếng. Trọng Lân nói tiếp. Có điều ngươi hợp đạo ở thiên đình, không hợp quy củ. Thiên đình theo lý đã sớm ra mặt với địa đạo cảnh của ngươi rồi, nhưng mà tại sao thiên đình đến nay vẫn chưa tới tìm ngươi? Y vô cùng khó hiểu. Trần Thực cũng có chút khó hiểu, nói: có lẽ trong thiên đình tại hạ quả thật là có người. Y trong lòng một mảnh mờ mịt, thầm nghĩ: lẽ nào là hậu tổ nương nương chống lương cho mình, cho nên thiên đình mới không tìm mình thanh toán cái trường hợp đạo hết? Đang nghĩ thì lúc này giọng của tổng binh Trương Nhàn từ xa truyền đến. Trần đạo hữu, Thiên Vương truyền lệnh để cho huynh qua đó một chuyến. Y đứng bên ngoài nơi Trần Thực hợp đạo, không có sự cho phép của Trần Thực, không thể nào bước vào trong cái mảnh đạo cảnh này được, chỉ có thể là truyền âm. Không chỉ có y, các vị thiên binh tu luyện đạo pháp ở Tây Thiên Đảng cũng đều không thể nào đặt chân vào được đạo cảnh của Trần Thực, đến mức chỉ có thể đi vòng qua cái mảnh đạo cảnh này. Oái âm là phạm vi bao trùm đạo cảnh của Trần Thực cực là rộng, dọc ngang vạn dặm. May mà Tây Thiên Đảng cực kỳ rộng lớn, dẫu có thiếu đi cái miếng mảnh đất này thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ là có ngại tầm nhìn. Trần Thực cùng với Trọng Lân rời khỏi đạo cảnh, Trương Nhàm dội vàng tiến lên mà nghênh đón, nói: Thiên Dương muốn gặp huynh, mới đi một chuyến không được kỳ quản. Trần Thực hỏi: Thiên Dương vì cớ gì là muốn gặp tại hạ? Trương Nhàn lắc đầu: không biết. Trần Thực kẻ nhíu mày, có chút bất an. Trương Nhàn ở phía trước dẫn đường rất nhanh để đến Đốc Chiến Đài. Đốc Chiến Đài lơ lửng trên không của Tây Thiên Đảng, là một khu tiên gia cung điện ngự trị ở nơi cao này, có thể thu hết Tây Thiên Đảng vào trong tầm mắt. Lý Thiên Dương tay nâng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, đứng trên một đài ngọc của một tòa lầu gác, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống các tướng sĩ của Tây Thiên Đảng diễn luyện đạo pháp. Trương Nhạn dẫn Trần Thực đến đây, dừng bước không tiến, nói: ta chỉ là một tổng binh quèn, không có tư cách đi lên. Trần Thực bèn bước lên trên thềm, chợt thấy hai bên Đốc Chiến Đài thần nhân san sát, ai nấy đều mạnh mẽ vô biên, thần lực cuồn cuộn, thần thái trang nghiêm. Trần Thực mắt không nhìn ngang, men theo bạc thềm một mạch đi lên. Đến trên Đốc Chiến Đài, đã có cung nữ tiếp dẫn, mời y vào trong ngọc lâu. Trần Thực cúi đầu leo lên trên, trải qua năm lối cầu thang, xuyên qua hành lang, tiến vào một gian phòng trà. Từ một bên phòng trà đi vòng qua, đến đài ngọc nơi Lý Thiên Vương đang ở. Trần Thực cúi người hành lễ, nói: Thiên binh Trần Thực bái kiến Thiên Dương. Lý Thiên Dương tay nâng bảo tháp không quay đầu lại, nói: thần tiên vốn là một nhà, ngươi là tiên nhân không cần đa lễ. Trần tiên gia, đến bên cạnh của cô. Trần Thực thẳng người dậy, đến bên cạnh ngọc đài. Y đứng bên cạnh Lý Thiên Vương, tiếc thì cảm thấy người này vĩ ngạn lớn hơn thể phách của mình rất nhiều. Dịch kinh có nói: kiến long tại điện, lễ kiến đại nhân. Lý Thiên Vương dường như là cái vị đại nhân được nói đến trong dịch kinh. Thân của ngài thon dài mà có sức mạnh vĩ đại, thể phách không mất đi cái sự kiện tráng, dung mạo tuấn lãng không mất đi cái sự nho nhã, mắt như là sao băng không mất đi sự ôn nhuận, thần lực trực trở mà không mất đi cái hoa của nó. Lý Thiên Vương mắt nhìn xuống Tây Thiên Đảng phía dưới, nói: Trần tiên gia đã thấy được cái gì? Trần Thực Cuối nhìn xuống khen: Tây Thiên Đạn tráng mỹ gấm dốc, thiên hạ mênh mông, thiên binh mạnh mẽ, như tay chỉ quy cánh tay, không gì là cản nổi. Không cần người nịnh bợ. Lý Tiềm Dương giơ tay chỉ về phía xa nói: Trần tiên gia xem mình nói đi. Trần Thực Thuận theo hướng tay của lão mà nhìn qua, chỉ thấy vị trí của lão chỉ chính là cái nơi mình hợp đạo, nghi hoặc nói: Ý của Thiên Dương là? Lý Thiên Dương mặt trầm như nước: Người có thể thấy được vạn dặm cương vực mà ngươi hợp đạo, nhưng trong mắt của người khác, nếu đó mây mù bao phủ một mảnh mơ hồ. Tây Thiên Đản cứ như vậy mà tự dưng mất đi một mạng lớn. Nơi này là cái nơi cô luyện binh cho Ngọc Đế. Trần Thực ấp úng nói: Thiên Dương lượng thứ, đệ tử theo chó phi thăng, không biết quy củ của thiên định, sau khi hợp đạo lại bị giam trong thiên lao chờ ngài giáng trảm, cũng không có ai nói với đệ tử về cái chuyện này hết. Lý Thiên Dương hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Người nhắc đến thiên lao, lẽ nào là muốn nói cái vị trung cung đó chống lưng cho ngươi? To gan thiệt. Cô phụng mệnh Ngọc Đế luyện binh, nắm trong tay 30 vạn thiên binh thiên tướng, cơ thể tay cầm Linh Lung Hoàng Kim Tháp vào cung điện thánh, cô sợ kẻ nào chứ? Lão ngưng giọng lại nói: Nói đi, người muốn điều kiện gì mới chịu đổi nơi khác để hợp đạo hả? Trần Thực chớp chớp mắt, có lúc không nghe rõ lời của lão. Lý Tiềm Dương càng thêm không vui, cười lạnh: Người không lẽ tưởng rằng cô thật sự là sợ cái vị tồn tại trong cung đó hả? Quán được, cô thống soái tạm quân, ngoài bệ hạ ra có gì phải sợ? Ngoài thiên đình ra, người nói một nơi, trong khả năng của ta, ta sẽ cố hết sức đáp ứng. Trần Thực nghe vậy thầm nghĩ: Lý Tiềm Dương lẽ nào thật sự sợ cái vị tồn tại trong cung đó rồi? Cái vị tồn tại trong cung đó có khi nào là hậu thổ nương nương không đấy? Nơi hậu thổ nương nương ở gọi là Hậu Đức Quan Đại Cung, chắc là được tính là trong cung rồi. Thiên Dương lượng thứ, thuộc hạ vừa mới hợp đạo, cảnh giới chưa ổn định. Trần Thực lời lẽ nhẹ nhàng từ chối nói: Hiện tại không thích hợp để đổi nơi hợp đạo khác đâu. Lý Thiên Dương liếc y một cái, cười nói: Trần tiên gia, giờ ngươi vẫn còn dừng ở cảnh giới thiên tiên có phải không? Thiên tiên cảnh hợp đạo được vạn dặm, đến chân tiên cảnh luyện ra đạo cảnh đại thế giới, chỉ riêng tầng trời thứ nhất thôi đã hợp đạo được 10 vạn dặm rồi. Khi còn ở thiên tiên cảnh, ngươi hợp đạo nơi Tây Thiên Đản, vậy đợi đến lúc tu thành chân tiên, ngươi lại tính đến đâu để hợp đạo nữa đây? Trần Thực thăm dò: Tự nhiên vẫn là hợp đạo ở Tây Thiên Đản rồi. Lý Tiềm Dương lắc đầu nói: Lần trước ngươi hợp đạo thành tiên ở Tây Thiên Đản, chiếm lấy vạn dặm cương vực, lúc đó không lập tức xử ngươi đó là khai ân ngoài pháp rồi. Nếu ngươi dám ở Tây Thiên Đản hợp đạo 10 vạn dặm nữa, thì nói gì đi nữa cũng phải để cho ngươi đi một chuyến lên Trảm Tiên Đài đó. Lão đổi chủ đề, lựa cái lời vui dỗ nói: Dẫu cho cô để cho ngươi hợp đạo chân tiên ở Tây Thiên Đản, thì đến lúc kim tiên thì sao hả? Ngươi lẽ nào cũng hợp đạo ở Tây Thiên Đản hả? Trần Thực lột giả mong đợi. Lý Tiềm Dương đè nén cái sự thôi thúc muốn giải y lên Trảm Tiên Đài, liều lời nói một cách thấm thiết: Cương vực của Tây Thiên Đản đối với hợp đạo kim tiên, nhưng mà nếu đi lên nữa còn có thái ất kim tiên, tu thành thái ất kim tiên, ngươi đi đâu để hợp đạo hả? Thì lúc đó cả Tây Thiên Đản cũng không đủ cho ngươi hợp đạo, mở rộng ra bên ngoài nữa chính là Tây Thiên Môn. Không lẽ ngươi còn muốn Ngọc Đế nhường chỗ cho ngươi nữa hả? Trời thật do dự. Ngọc Đế e là không chịu. Lý Thiên Dương tức quá mà cười. Ngươi thật sự là định để cho Ngọc Đế nhượng chỗ sao? Ngươi có bao nhiêu cái đầu? Ngươi nếu nhượng ra cái miếng đất hợp đạo này, cô sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, sẽ cho ngươi một miếng bảo địa khác. Ngươi hợp đạo vạn dặm ở Tây Thiên Đảo, nhưng mà tao có thể cho ngươi bồi thường gấp 10 lần. 10 vạn dặm đất hợp đạo đủ cho ngươi tu thành chân tiên rồi. Trần Thực do dự nói, đa tạ mỹ ý của Thiên Dương, tại hạ chỉ mới hợp đạo thôi, còn chưa biết năm nào tháng nào mới có hy vọng tu thành chân tiên, càng không dám mơ mộng hảo quyền đến kim tiên, thái ất kim tiên nữa. Tại hạ giữ lại mảnh đất hợp đạo ở Tây Thiên Đảo này là đủ rồi. Y trong lòng đã có quyết định. Hợp đạo ở Thiên Đình, cái chuyện này nói ra bên ngoài uy phong lẫm liệt, khắp cõi đời này không có ai có được. Hơn nữa, hợp đạo ở Thiên Đình lợi ích cũng nhiều. Đầu tiên chính là đạo lực của trời đất phong phú, đối với việc nâng cao thực lực của tiên nhân rất có ích. Thứ hai chính là nơi này chính là Thiên Đình, những người khác dẫu có muốn phá hoại đạo cảnh của y cũng không biết phải ra tay như thế nào, trừ phi tấn công Thiên Đình. Lý Thiên Dương từng nói là lấy ra một miếng đất hợp đạo của chân tiên, dẫu có lấy ra đất hợp đạo của kim tiên, Trần Thực cũng chưa chắc đã chịu đổi với lão. Lý Thiên Dương im lặng một lát, nói: đất hợp đạo của chân tiên quả thật có hơi nhỏ. Ngươi tu thành chân tiên còn cần phải đi tìm đất hợp đạo của kim tiên. Vậy đi, cô có một nơi tốt, cũng ở địa tiên giới, linh khí dồi dào, thiên bảo vượt qua dọc ngang triệu dặm cũng có. Ngươi đến đó hợp đạo, đủ cho ngươi tu luyện đến thái ất kim tiên, từ đó không cần phải vì cái nơi hợp đạo mà phiền muộn nữa. Cái điều kiện trước đó của lão, Trần Thực không hề động lòng, nhưng cái điều kiện đưa ra lần này lại khiến Trần Thực động lòng. Nơi này tên là Đạo Khư. Lý Thiên Dương sắc mặt ôn hòa nói: ngươi nếu bằng lòng, cô sẽ lấy Đạo Khư để đổi lấy vạn dặm đất này ở Tây Thiên Đảng. Người đâu, lại đây, bất Trần Thiên Gia điểm chỉ. Hai vị thiên thần đi tới, một trái một phải kẹp Trần Thực ở giữa. Trần Thực cười nói: Thiên Dương, cái gì trong cung? Lý Thiên Dương ra lệnh cho Văn Thư bước lên soạn địa khế, dùng địa khế của Đạo Khư để đổi lấy đạo cảnh Tây Thiên Đảng của Trần Thực. Sắc mặt của lão càng ngày càng hòa ái, cười nói: cái gì trong cung đó, cô không sợ chút nào hết, chỉ cần không muốn gây sự. Hôm nay Trần Tiên Gia không điểm chỉ cũng phải điểm chỉ, chỉ cần không đánh chết Trần Tiên Gia, vì cái chút kiệm quèn này, cái vị trong cung đó cũng không muốn dịp vậy mà trở mặt với ta đâu. Văn Thư viết xong địa khế, một vị thiên thần nắm lấy tay của Trần Thực liền định điểm chỉ trên đó. Trần Thực vội vàng nói: ta biết chữ, có thể tự mình viết. Nhưng cái vị thiên thần đó đã nắm tay của y điểm chỉ xong rồi. Trần Thực so cái xương tay, Lý Thiên Dương đã rút địa khế đi, thổi khô cái vết mực trên đó, rất là hài lòng, nói: Tây Thiên Đảng bây giờ mới là Tây Thiên Đảng hoàn chỉnh. Người đâu, đưa Trần Tiên Gia đến Đạo Khư hợp đạo. Hai vị thần tiên đó sốc Trần Thực dậy, liền định bay đi. Lý Thiên Dương nói: dùng xe của cô mà đi, trên đường đừng có sơ suất gì, sau khi hợp đạo các ngươi liền quay về, đừng có chết ở đó đó. Trần Thực tim thót một cái, vội vàng nói: Thiên Dương, Đạo Khư rất nguy hiểm hả? Không nguy hiểm, một chút cũng không nguy hiểm. Mấy người mang theo kim giảng của ta mà đi, nếu phải gặp nguy hiểm liền tới cái cây giảng này lên, có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Lý Thiên Dương lấy ra kim giảng còn cao hơn cả người của Trần Thực, nhét vào trong lòng Trần Thực, thúc giục: xe liễn đến rồi, mấy người mau mau đi rồi mau đi về. Trần Thực còn chưa kịp nói chuyện, thì đã thấy mây lửa cuồn cuộn kéo tới. Trên mây lửa có cờ xí bay phấp phới, trong đó là một chiếc bảo liễn cắm đầy các loại cờ. Mây lửa là dị tượng với cái con ngựa kéo xe là tất phương tỏa ra. Hai vị thần tiên một trái một phải xốc Trần Thực lên, nhét Trần Thực vào trong bảo liễn. Sau con tất phương lập tức vỗ cánh kéo bảo liễn bay như bay đi. Hai cái vị thiên thần đó thì ngồi trên càn xe, một trái một phải, chỉ sợ Trần Thực bỏ chạy. Cái chiếc xe tất phương này rất nhanh đã chạy ra khỏi Tây Thiên Đảng, thuận theo thiên hà mà xuống, bay về phía xa. Lý Thiên Dương nhìn theo chiếc xe tất phương đi xa, lặng lẽ thở phào một hơi, khẽ nói: "Hơi, cái củ khoai lang phỏng tay này cuối cùng cũng tống đi được rồi. Mỗi năm về cái miếng đạo khư này đều phải chết không ít thiên binh thiên tướng, bây giờ cuối cùng cũng không phải là vấn đề của ta nữa." "Hai, cái gì trong cung đó, tại sao lại ưu ái cái tên tiểu nhân vật này vừa mới phi thân như vậy chứ?" Lão trăm bề không giải thích được. "Tiên Dương, Trần Thực cũng là thiên binh của Giếng Luyện Ma ở Quán Tiên Cốc á." Một cái vị thiên thần nói: "Y có khi nào cũng tham gia vào đám người Ngũ Quan Dân Trương Nhạn không hả? Mấy cái luyện ma đỉnh ở trong Giếng Luyện Ma rõ ràng đều là chống không. Trần Thực nếu cũng là đồng đảng của Ngũ Quan Dân thì..." Lý Thiên Dương không để ý, cười: "Có thể được cái vị trong cung đó coi trọng, dù có tham gia vào đó thì đã sao chứ." Cái vị thiên thần đó vô cùng không hiểu. Lý Tiềm Dương tâm thần thông dong, trong lòng thầm nghĩ: "Cái vị chồng cùng đó dùng túng cho cái đám loạn đảng Ngũ Quan Dân, mượn tài của họ phá quỷ Thiên Cơ Sách, minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương, gạt được người khác nhưng mà không gạt được ta. Thiên Định Coi Bộ cũng không còn Thiên Cơ Sách, cái sức chối buộc đối với tiền nhân đã giảm đi rất nhiều, nhưng chưa chắc đã không phải là một trò đục cầm cổ tung. Thiên Cơ Sách thật sự đã bị quỷ rồi sao?" Trần Thực ngồi trong xe tất phương, tốc độ của xe này càng lúc càng nhanh, lướt đi như là một vệt ánh sáng. Bất chợt sóng nước thiên hạ cuồn cuộn dâng trào, một cơn sóng lớn bay vút lên không. Xe tất phương lao xuyên qua giữa lớp bọt sóng, chỉ thấy bọn nước tan rã giữa bầu trời, từng giọt nước hóa thành sao trời cấp tốc phóng lớn rồi bay về phương xa. Xe tất phương xuyên qua lại như là con thoi giữa những vì sao này, tưởng như là một quả hỏa tiễn trong tinh không, đợi bay ra khỏi tinh vực này lại quay về trên thiên hạ. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh vực phía sau lại tự rơi xuống, trên không trung của thiên hạ hóa thành một con sóng rơi về lại trong sông. Hai bên bờ thiên hạ là thủy sư của Thiên Định, cờ xí tràn ngập bầu trời, hình thành nên những thành lũy dày đặc vô cùng lớn nhỏ, hình thành trận lũy tường dày 3.000 dặm, đi là do mặt cờ huyễn hóa mà thành. Nơi đây có thiên binh trấn thủ, đều là tiên nhân, có số lượng không ít hơn bao nhiêu so với thiên binh dưới trướng của Lý Thiên Vương. Thủy sư từ xa thấy xe liễn của Lý Thiên Vương chạy tới, liền dẹp đi cờ xí thành lũy để mặc cho xe liễn xuyên qua. Thực lực của Thiên Định sao không lường được? Trần Thực không khỏi tán thán. Xe tất phương một mạch đi rời khỏi thiên hạ, hướng về phía tây bắc mà đi. Trước đó còn có thể thấy được tiên sơn tiên quan, sau đó liền thấy chung quanh ngày càng hoang lương. Trần Thực trong lòng âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Tốc độ của xe tất phương vẫn cực nhanh, nhưng mà dường như số con tất phương mạnh mẽ vô cùng này đối với nơi này cũng có chút sợ hãi, vừa bay vừa vỗ cánh tỏa ra nhiều thần hỏa hơn để phòng bị bốn phía. Hai cái vị thiên thần lái xe cũng đều đứng dậy tế khởi thần khí, một cái là thiên trạng có viết đầy kinh văn, còn một cái là kim chung, khắp mình đều là chư Phật. Trần Thực thấy họ trịnh trọng như vậy cũng không khỏi nghiêm lại nhìn ra bên ngoài. chỉ thấy nơi này có gió âm thảm đạm, gió thành mây đen, gào thét thổi qua. Những nơi nó đi qua, thậm chí cả ngọn núi cũng bị nhổ bật gốc. Lại có ký thức ma đạo kỳ lạ xâm nhiễm trời đất càn khôn, ảnh hưởng đến tiên đạo. Ngoài ra, y còn cảm ứng được tà khí tương tự như là nguyên trùng và ma khí tương tự như là ma quái trong biển. Nhưng mà càng kỳ quái hơn nữa là nếu đây còn có một loại khí mục nát, như thế là ký thức suy bại do đại đạo mục nát để lại. Đột nhiên, một vị tiên thần đột ngột vung thiên trạng trong tay, tức thì đầy trời phạn vân bay múa, xoay quanh bốn phía của xe Tất Phương, phát ra những tiếng vang rất lớn, chặn lại một luồng gió âm mây đen đang ùa tới. Bốn phía của họ một màu đen kịnh, giơ tay không thấy được năm ngón. Dối cơ trần thật có vận dụng một lực, quét nhìn bốn phía thì cũng không nào nhìn xuyên qua được. Mắt thấy kinh trạng sẽ bị gió âm thổi rách, cái vị thiên thần còn lại giơ tay tới khởi kim chung. Chư Phật trên vách truông hiện ra, tỏa chấn ở bốn phía, trấn áp gió âm mây đen. Dẫu vậy, tính thở vẫn có những cánh tay lớn màu xanh đen thò dậm nơi có chư Phật bao phủ, tóm về phía bảo điển. Mỗi khi như vậy, số con Tất Phương và hai vị thiên thần liền ai nấy cùng ra tay, cùng với cái thứ trong gió âm đó liều mạng đánh mấy chiêu, đánh lùi đối phương. Trần Thực nhìn đến tim đập chân trung, cánh tay màu đen này hiện ra màu sắc này là do máu trong cánh tay đã ngưng lại mà thành. Cái cánh tay này là cánh tay của một thi thể. Lúc này, một tiếng chim kêu thê lương truyền đến, một con Tất Phương bị thứ trong gió âm đó tóm lấy, giãy đứt dây cương, kéo vào trong gió âm. Năm con Tất Phương còn lại càng thêm căng thẳng, nhưng mà lại ai nấy quá thành hình người, biến thành năm vị thiếu nữ mặc áo gấm. Ai nấy đều há miệng thổ ra một cái, đem một thân hỏa diễm tiên nguyên của mình hóa thành một thanh kiếm bén, căng thẳng nhìn chăm chăm gió âm. Hả? Mấy nàng ấy là yêu tiên? Trần Tử lúc này mới nhận ra được lai lịch của những con Tất Phương này, vậy mà lại là Tất Phương tu luyện thành tiên. Cảnh giới của các nàng còn cao hơn cả Trần Thực rất nhiều. Ai nấy đều thấy khởi đạo cảnh của mình tu vi hùng hậu, chân tiên cảnh, đã tu luyện đến đạo cảnh tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Trong đạo cảnh hiện ra những đạo tượng khác nhau. Tiếc thầy, một trong số các vị yêu tiên đã bị thi thể trong gió âm tóm lấy, e là lành ít dữ nhiều rồi. Trong gió âm truyền đến tiếng nhai nuốt cũng như tiếng xương cốt dở dụng. Cái thứ trong gió âm không có tiếp tục tấn công nữa. Đợi cho đến khi luồng gió này đi qua, hai cái vị thiên thần ai nấy đều thở phào một hơi, thu lại pháp bảo. Năm vị Tất Phương tiên tử lại ai nấy hiện ra chân thân, kéo xe Tất Phương chạy ra khỏi mảnh gió âm đó. Các nàng ấy không có bao nhiêu đau buồn, phảng phất như cái chuyện này đã sớm quen rồi. Trần tiên gia, chúng ta đã đến vành đai bên ngoài đạo khư rồi, nơi này rất là hung hiểm, mong ngày sớm tới khởi kim giản của Tiêm Dương. Một vị thiên thần nói với Trần Thực trong xe. Trần Thực ngay lập tức tới khởi kim giản của Lý Tiêm Dương. Kim giản từng tầng tăng giọt, rất nhanh đã dài đến mấy ngàn trượng, dựng đứng trên nóc bảo điển. Kim quang rực rỡ, thần lực vô biên, đánh tan tất cả khí tức kỳ quái chung quanh. Kim giản chia ra làm 28 đốt, mỗi một đốt đều có 6 mặt, mỗi một mặt đều có điêu khắc Tam Thế Phật. Đợi cho đến khi kim giản tỏa ra kim quang, thấy tượng cái vị Tam Thế Phật ngồi trong kim quang, Phật quang mênh mông chiếu rọi trời đất, khiến cho nơi này tức thì trở nên bình thường hơn rất nhiều. Xe Tất Phương dưới sự che chở của kim giản đi vào sâu trong đạo khư. Trần Thực nhìn ra bốn phía, thấy từng tòa núi lớn hoang vu vắng lặng, không một bóng người, hoang liêu vô cùng. Rõ ràng là cái nơi hiếm có dấu chân người. Dừng lại đây đi. Hai cái vị thiên thần rất là căng thẳng, ra lệnh cho các Tất Phương tiên tử dừng xe. Trán của hai vị thiên thần đều là mồ hôi lạnh, vừa lau mồ hôi vừa nói: Trần tiên gia, phiền ngài tới khởi địa thế. chàng thực làm theo lời mà tế khởi địa khế. Địa khế lơ lửng trên không, trên giấy ánh sáng tỏa ra rực rỡ, giữa không trung hóa thành từng chữ thần văn lớn cỡ mấy trượng. Chiều cáo thiên địa, quỷ thần vạn linh. Hạo thiên vô cực, đức dậy nâng đỡ vạn vật. Tiếng ngự rủ lòng thương, tám cõi đều được bình an. Nếu cứ theo mệnh của trời cao, khí ước của đất thẳm, sắc lệnh định cõi đất, các dùng đã được phân định. Này có hạ văn trần thực, lòng dạ ngay thẳng, thừa hưởng vận may mà ứng với thời thế, kính cẩn phụng thờ trật tự của tam tài, nghiêm cẩn giữ gìn sự cân bằng của âm dương. Kể từ ngày hôm nay, phàm là sông núi cỏ cây, thành trì ruộng vườn nơi đây đều thuộc quyền cai quản của họ Trần. Vạn linh cùng soi, quỷ thần cùng tuân, hoàng thiên ở trên soi xét từng chân tơ kẻ tóc, hậu thổ ở dưới vĩnh viễn trấn giữ nơi này. Kẻ làm trái thì bị trời đánh, người thuận theo thì hưng thịnh, cấp cấp như luật lệnh. Trần Thực ngẩng đầu nhìn đến nhập thần, lại thấy những dân tự đầy trời đó khắc vào giữa sông núi, giữa trời đất dần dần biến mất. Theo sau đó là cảm giác tương tự như ở Sơn Hà xã Tức Độ của Tây Ngô Tân Châu ùa vào trong đầu của y, phảng phất như là mảnh trời đất sông núi cỏ cây sinh linh này đều biến thành con dân của y vậy. Cái địa thế này vậy mà lại khiến y trở thành chủ nhân của mảnh đạo khư này. Trần Tiên Gia, mau mau hợp đạo đi, hai cái vị thiên thần thúc giục. Trần Thực cấn tĩnh lại đi xuống xe tất phương, thử tìm cách giải trừ cái việc hợp đạo với Tây Thiên Đảng. Y mật vận tâm thần thúc giục đại đạo cảnh hư không do đạo tràng của mình quá thành, đạo vực rộng lớn vạn dặm tức thì trải ra bốn phương tám hướng, cùng với thiên địa đại đạo vô cùng cổ xưa của mảnh đất này tương liên, tương hỗ, ẩn chứng. Giữa núi sông có ký tức vô cùng cổ xưa, như thể bị sự hợp đạo của y kinh động, hào quang từ trong sông núi hiện ra tràn ngập trên không. Hợp đạo xong rồi. Hai vị thiên thần càng thêm căng thẳng, đồng loạt sốc Trần Thực dậy, đặt y vào trong xe tất phương. Năm cái vị tất phương tiên tử lập tức hiện ra chân thân, kéo xe vỗ cánh bay lên, trong cái tiếng gào thét phá không mà đi. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi mình hợp đạo đó hào quang thấu trời, vậy mà lại còn mãnh liệt hơn cả vị tượng đại đạo đã kích phát lúc hợp đạo ở Tây Thiên Đảng nữa. Nơi này thật sự là đạo cảnh của ta rồi sao? Y chỉ cảm thấy trải nghiệm của ngày hôm nay như là một giấc mộng. Đột nhiên y liền từ một tên lính quèn không có gì cả trở thành một vị trần viên ngoại. Đại địa chủ sở hữu triệu dặm đạo khư ở địa tiên giới, cơ duyên quả thực là kỳ diệu vô cùng. Cái chuyến đi này vội vã quá trời, để ta có thời gian rảnh chạy tới nơi này xem xét lãnh địa của ta mới được. Đã kết thúc tập 264 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 265 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nha.